Tu La Vũ Thần, chương 1848, chương 1853, vỗ tay. Góc truyện audio.com, kích khởi kia kết giới sau, Sở Phong cũng không có tại chỗ lưu lại, mà là tiếp tục hướng Thê Ẩn Cốc phương hướng di động. Bởi vì, hắn như tại chỗ lưu lại thực sự quá mức nổi bật, giống như là tại nói cho đối phương biết, hắn đã phát hiện đối phương bố trí kết giới giống nhau. Mà chỉ có như vậy di động, hết thảy bảo trì bình thường dạng, mới có thể dẫn người mắc câu. Sở Phong, ngươi cảm thấy chờ chút tới phục kích người của ngươi, sẽ là ai? Đản Đản tò mò hỏi. Theo ta được biết Tống Ngọc Hành phía kia thế lực chung, mạnh nhất chính là hắn ra ra, ta như đoán không lầm, hẳn là hắn cái kia ra ra. Sở Phong nói, ta đoán cũng là Tống Ngọc Hành cùng phụ thân hắn, thoạt nhìn đều rất ngu, mà hắn bây giờ có thể thu được đoàn cực đạo thưởng. Tức nhất định là ra ra hắn công lao. Đản Đản nói, cho nên nói, ra ra hắn mới là đầu sỏ gây nên, nếu là lúc này đây có thể diệt rớt ra ra của hắn, cũng coi như là vi vô thương đệ đệ tảo trừ một cái đại cản trở. Sở Phong nói, ngươi nha chỉ biết vì huynh đệ của ngươi suy nghĩ. Đản Đản bĩu môi, nàng chỉ quan tâm Sở Phong có thể có được lợi ích cũng không để ý Sở Phong huynh đệ sinh tử. Bá, nhưng mà, liền tại Sở Phong hành tẩu không đến bao lâu, một cỗ lực lượng cường đại, vô thanh vô tức liền bao trùm xung quanh, phong tỏa xung quanh, đó là một tầng kết giới, là có người dùng kết giới, phong tỏa Sở Phong bốn phương tám hướng, nhượng Sở Phong đưa thân vào một đạo kết giới lao lung bên trong. Chỉ cần có kia kết giới tại, cho dù nơi này phát sinh lớn hơn nữa sự tình, phát ra lại động tĩnh lớn, cũng không có ai sẽ biết, ha ha, thời khắc này, Sở Phong nhịn không được mỉm cười, đồng thời đưa mắt ném hướng về phía đông nam hướng, bởi vì hồ ly rốt cục lộ ra cái đuôi, hắn dẫn xà. Xuất động, O-O-N-G, Sở Phong nhìn chằm chằm khu vực không gian hơi hơi rung động, một đạo khuôn mặt già nua, có thể trong con mắt lại đều là âm hiểm khí thức lão giả, cũng là nổi lên, vị này chính là Tống Ngọc Hành ra ra. Người biết ta ở chỗ này. Tống Ngọc Hành ra ra rất thông minh, hắn theo Sở Phong trong sự phản ứng, liền phát giác chuyện không đúng. Không phải đây, Sở Phong lại là cười, chỉ là giờ khắc này hắn cười rất khinh miệt, hắn cảm ứng được đối phương tu vi, hai phẩm võ đế cùng Sở Phong đoán gần như giống nhau. Là Tống Ngọc Hành ra ra chứ? Sở Phong hỏi, hắn đã xác định đối phương thân phận. Làm sao ngươi biết, không có khả năng, không, có khả năng có người nói cho ngươi biết. Tống Ngọc Hành ra ra có chút luống cuống, hắn tự nhiên sợ hãi bản thân làm ác bại lộ, Sở Phong chưa từng thấy qua hắn, nhưng lại nói ra tên của hắn, này tự nhiên nhượng hắn sợ hãi. Nói cho, căn bản là không cần người khác nói cho, ngươi thiết kế kết giới rõ ràng như vậy, trừ phi ta là người mù, bằng không lại như thế nào không nhìn ra. Sở Phong châm chọc nói, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhìn xuyên ta bố trí kết giới. Tống Ngọc Hành ra ra, gương mặt không tin. Ta thừa nhận, ngươi thật sự có chút thủ đoạn, xà văn cấp hoàng bảo giới linh sư chung, ngươi coi như là nổi tiếng, bất quá, ngươi cảm thấy xà văn cấp hoàng bảo giới linh sư thủ đoạn có thể giấu giếm được long văn cấp hoàng bảo giới linh sư sao? Sở Phong trong lúc nói chuyện, nâng tay phải lên, tự kia ngón trỏ bên. Trong, liền lướt ra một đạo kết giới chi lực, kia kim sán sán hoàng cấp kết giới chi lực tựa như một cái rắn trườn, vây quanh Sở Phong ngón tay xoay quanh thế nhưng ở đó kết giới bên trong, chào động nhưng là từng đạo long văn. Ngươi là long văn cấp hoàng bảo giới linh sư, chuyện này. Điều này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Tống Ngọc Hành ra ra sợ ngây người, hắn tinh thông kết giới chi thuật tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra, Sở Phong tản ra chính là long văn cấp kết giới chi lực. Thế nhưng hắn không thể tin được, không thể tin được Sở Phong như vậy một người trẻ tuổi, sẽ là một vị long văn cấp hoàng bảo giới linh sư, suy cho cùng đây chính là nghe cái gọi là nghe, mới nghe lần đầu qua sự tình. Không cần kinh ngạc, ngươi bản thân nhìn thấy hết thảy đều là sự thực. Sở Phong cười híp mắt nói, bản, tới còn muốn lưu tính mệnh của ngươi, đã như vậy, vậy chỉ có thể mau chóng giết chết ngươi. Kinh hoàng lúc Tống Ngọc Hành ra ra, bỗng nhiên lại sát cơ tất lộ, hắn tại ý thức đến Sở Phong đáng sợ sau, chuẩn bị hoặc là không làm, lập tức giải quyết Sở Phong, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tới đi, có thủ đoạn gì cứ việc xử xuất ra, nhượng ta xem một chút một cái dám can đảm giả tạo giả di thể khi lấn lừa gạt đoàn cực đạo người, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Sở Phong mở rộng song trường, ngẩng đầu ngửa cổ, làm ra một bộ tùy ý Tống Ngọc Hành ra ra đánh bộ dáng của hắn. Thấy Sở Phong như thế chẳng rằng hắn để vào mắt, Tống Ngọc Hành ra ra thần tình lại là cứng đờ, sau đó cắn răng nghiến lợi liền lấy ra một bả màu đỏ ngòm diều lớn, đó là một bả nửa thành đế binh, huy động lên nửa thành đế binh. Sau, một đạo màu đỏ ngòm quang nhận liền hướng Sở Phong thiết cắt mà tới. bá, Tống Ngọc Hành ra ra, nhưng cũng không có lưu thủ, hắn này một búa xuống, đừng nói là bình thường tám phẩm bán đế coi như là hai phẩm võ đế, như bị này phủ chém chúng, cũng là chắc chắn phải chết. O-O-N-G. Nhưng mà, ngay lúc Quang Nhận, sắp sửa chém chúng Sở Phong lúc Sở Phong trước người chưa từng có, chợt xuất hiện một mảnh tựa như mặt nước ba động văn lộ, Quang Nhận tiến nhập kia văn lộ bên trong, giống như là trầm nhập đáy biển, tiêu thất. Này, Tống Ngọc Hành ra ra lại càng hoảng sợ, bản liền có chút tái nhợt nét mặt già nua, bắt đầu trở nên xanh mét, hắn càng phát ra cảm thấy bất an, bởi vì hắn càng phát ý thức được trước mắt vị trẻ tuổi này, so hắn tưởng tượng còn khó làm hơn nhiều lắm. Ta cũng không tin cái này ta. Tống Ngọc Hành ra ra mày kiếm đảo, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên trung phủ đầu, lại là một đạo đánh chém. Ầm ầm, đạo này đánh chém vung chém mà xuống, liền vùng thế giới này hư không đều là run run một hồi, một cỗ bàng bạc uy áp trong nháy mắt liền lướt đến Sở Phong trước người, chỉ là này uy áp tự nhiên vô pháp thương đến Sở Phong. Tuy rằng uy áp vô pháp thương đến Sở Phong, thế nhưng thời khắc này đến từ trên trời kim sắc đánh chém, còn lại là không thể khinh thường, này không còn là bình thường một đạo đánh chém, mà là một loại địa cấm võ kỵ. Tống Ngọc Hành ra ra mượn nửa thành đế binh lực lượng thi triển ra bản thân đòn sát thủ. O-O-N-G. Nhưng mà cứ việc lần này đánh chém uy lực xa không phải lúc trước có thể so với, có thể nói tăng lên không chỉ một cấp bậc nhưng kết cục lại. Như lúc trước giống nhau, kia đánh chém tiến nhập Sở Phong trước người không gian tiêu thất. Không, không có khả năng, Tống Ngọc Hành ra ra cầm trong tay đại phủ, ở trong hư không liền lùi mấy bước, sau đó mắt như ngây ngô gà nhìn Sở Phong, sững sờ ở nơi đó tựa như không thể nào tiếp thu được trước mắt đã phát sinh chuyện thực. Kết thúc, không có những thủ đoạn khác, ai, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Sở Phong thất vọng lắc đầu, siêu, này nhất khắc Tống Ngọc Hành ra ra bỗng nhiên xoay người, nhanh chân liền chạy. Hiện tại mới nghĩ đến chạy, sợ là muộn đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái, một tầng kết giới chi lực liền tự Tống Ngọc Hành ra ra trước người tái hiện, sau đó liền đem Tống Ngọc Hành ra ra phong khóa lại, nói, dĩ nhiên, theo ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi, đã quyết. Định ngươi là trốn không thoát đâu. Sở Phong nhìn kia bị trói buộc tại bên trong kết giới. Tống Ngọc Hành ra ra, trong mắt đều là châm chọc vui vẻ. Tống Ngọc Hành ra ra phí hết tâm tư ở chỗ này mai phục Sở Phong, nhưng không biết đương Sở Phong xuất phát kết giới một khắc kia Tống Ngọc Hành ra ra cũng đã bị Sở Phong đùa giỡn trong lòng bàn tay. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám chạm ta một cái, đoàn cực đạo đại nhân tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Tống Ngọc Hành ra ra một bên tại bên trong kết giới dãy rụa, một bên khuôn mặt dữ tợn uy hiếp nói, cách trương.